LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2515, chương 2518, hiệu quả thần kỳ. Cái này thoạt nhìn rất xinh đẹp nữ nhân. Trên thực tế người thật vẫn thật không tệ. Tối thiểu nhất thoạt nhìn thật ôn nhu. Tô Minh biểu thị bản thân hiểu lầm nàng về sau. Nàng cũng không nói gì. Ngược lại là trực tiếp mở miệng nói một câu. Không có quan hệ, hôm nay ngươi có thể đi dũng cảm đem cái kia âm mưu cho để lộ. Trên thực tế là làm một chuyện tốt. Nghe lời này một cái Tô Minh nở nụ cười. Cũng không nói gì. Vu Tổng, người nhanh tới đây nhìn một chút. Gặp ở nơi này một cái không có cách nào xử lý bệnh nhân. Lúc đầu Tô Minh là dự định đi nhanh lên. Chờ đợi ở đây cũng không cái gì quá lớn ý nghĩa. Dù sao mọi người cũng không phải là rất quen. Ai ngờ ngay lúc này, đột nhiên có một cái tiểu nhị tới mở miệng nói một câu. Cái này nữ nhân biểu tình trên mặt biến một lần, liền nhanh nói ra, chuyện gì xảy ra, thầy thuốc đâu? Trong cửa hàng mấy cái ngồi công đường xử án đại phu đều nói không tốt lắm xử lý. Ta đây cũng không hiểu rõ đến cùng nên làm cái gì, cho nên mới tới tìm ngươi hỏi một chút. Tiểu nhị mở miệng nói ra. Xinh đẹp nữ nhân nghe xong câu nói này, đã nói, mang ta tới nhìn một chút. Lúc này nàng xem ra vẫn nâng cao bộ dáng gấp gáp, đã không có công phu đi quản Tô Minh. Đi theo tiểu nhị cùng một chỗ đi về phía trước, Tô Minh đại khái nhìn một chút, cũng hứng thú. Cửa hàng bên kia vây không ít người, đoán chừng thật là có bệnh nhân đã xảy ra chuyện. Thế là Tô Minh cũng liền không vội mà đi thôi. Dự định đi qua nhìn một lần, đi qua nhìn thoáng qua, là một cái lão thái thái. Lúc này thoạt nhìn bờ môi phát xanh, sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Đoán chừng là thể nội có hư hàn chi chứng. Vấn đề thật nghiêm trọng, bất quá chỉ là thấy như vậy mà nói. Lập tức cũng không cách nào cứ như vậy nhìn ra rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tô Minh không nói chuyện, người nói chuyện là cái kia xinh đẹp nữ nhân. Nàng nhanh mở miệng liền hỏi một câu, lão nhân gia này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong đó một cái mang theo ánh mắt lão trung y, mở miệng nói ra, Vu Tổng, lão nhân gia này mới vừa rồi là ta giúp nàng xem bệnh. Chỉ bất quá nàng mới ngồi xuống, ta còn không có bắt mạch đây, liền té xỉu, chúng ta mấy cái đều giúp nàng bắt mạch, mặt khác cũng lựa chọn cấp cứu phương pháp. Bất quá đều không tỉnh lại nữa. Rất muốn tình huống vô cùng nghiêm trọng. Hắn câu này lời nói xong về sau, bên cạnh mặt khác hai cái đại phu cũng là nhẹ gật đầu. Thoạt nhìn một bộ rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Đoán chừng cũng là không có gì hay biện pháp. Xinh đẹp nữ nhân cảm thấy tình huống này tựa hồ là có chút phức tạp. Lông mày của nàng hơi nhăn một lần, sau đó liền nhanh nói một câu, hô xe cứu thương đến đây đi, mau đem nàng đưa đến bệnh viện lớn đi xem một chút. Tối thiểu nhất đem mệnh cho bảo vệ lại nói. Tô Minh sau khi nghe những lời này, đối với nữ nhân này ấn tượng lại hơi biến khá hơn một chút. Lấy nàng loại này lão bản thân phận, sẽ không đi quá qua ải tâm một bệnh nhân. Bất quá mới vừa cái kia mấy câu nói, vẫn có thể nghe được. Nàng người này đối với sinh mạng có lòng kính sợ. Đồng dạng loại người này đều sẽ không kém. Bọn tiểu nhị đang muốn động thời điểm, Tô Minh thiếu mở miệng nói ra, đừng nhúc nhích nàng, động nàng, nàng chết hội mau một chút. Mặc dù không biết rõ lão nhân gia này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá Tô Mục đại khái có thể nhìn ra lão nhân gia này tình huống đã rất nghiêm trọng. Trên người nàng sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua, chứng minh tính mạng của nàng khả năng bởi vì tật bệnh đã tại đếm ngược. Nếu như đụng nàng một cái, ở trong quá trình này một cái không cẩn thận lắm, khả năng cái này đếm ngược liền sẽ tăng nhanh. Xinh đẹp nữ nhân kỳ quái nhìn thoáng qua Tô Minh, ngay sau đó liền hỏi, người biết nàng đây là có chuyện gì đâu? Lúc đầu không nghĩ tới Tô Minh là một cái hiểu y thuật người, bất quá nàng lại suy nghĩ một chút, người trẻ tuổi này tất nhiên có thể đem cái kia sinh mệnh thánh thủy âm mưu phá vỡ, chứng minh hắn là có chút bản lãnh. Thế là nàng liền mở miệng hỏi một câu, Tô Minh kỳ thật cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá loại này chuyện lúng túng, hắn liền không có nói thẳng ra. Trong lòng tự nhủ tất nhiên gặp loại sự tình này, vậy liền hỗ trợ một cái đi. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, đi cho ta ngược lại một bát sạch sẽ nước ấm đến. Nghe xong Tô Minh lời này, cảm giác vẫn rất cao thâm mạt chắc. Không minh bạch hắn đến cùng muốn làm gì. Nhưng cái này xinh đẹp nữ nhân, cũng thật không dám lãnh đạm. Nàng lại còn tự mình đi rót nước, trực tiếp từ trong máy làm nước mặt đánh nước lọc. Nhiệt độ vừa phải, Tô Minh đơn giản dùng môi xúc đụng một cái. Ngay sau đó Tô Minh liền lặng yên không tiếng động, quán thâu một chút tinh thần lực đi vào. Đây cũng là tại vừa mới cái kia sinh mệnh thánh thủy nơi đó. Học được ý nghĩ, Tô Minh cảm giác mình trước đó thật sự là quá ngu ngốc một chút. Vì đi che giấu tai mắt người, còn làm cái gì châm cứu loại hình. Trên thực tế tương đối chậm trễ thời gian, trực tiếp làm một chén nước ở bên trong quán thâu bên trên trình độ nhất định tinh thần lực, hoàn toàn là có thể rất bớt lực khí. Quán thâu tốt rồi về sau, chén nước này thoạt nhìn mặc dù không có gì biến hóa quá lớn, trên thực tế lúc này tràn đầy tinh thần lực, đã có thể nói giá trị liên thành. Tô Minh đối với cái kia xinh đẹp nữ nhân nói, đi tìm người uy lão nhân kia nhà uống hết a. Xinh đẹp nữ nhân nói bạch hơi có một ít ngây ngẩn cả người, rất rõ ràng không làm rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Đây không phải là một chén nước sao? Uy hạ đi có làm được cái gì? Hơn nữa nếu như muốn đút nước mà nói, người trực tiếp để cho ta đánh lúc tới, liền đi qua uy không phải tốt nha. Lại qua tay một chuyến là có ý gì? Giống như cái này nước cũng không có gì thay đổi nha. Tô Minh xem xét nữ nhân này biểu tình trên mặt, đại khái liền hiểu trong nội tâm nàng lúc này đang suy nghĩ gì. Bất quá loại vật này, Tô Minh là thật không dễ giải thích. Sở dĩ Tô Minh cũng chỉ có thể mở miệng nói ra, cho nàng uống hết a, tin tưởng ta. Trong giọng nói có một loại không thể nghi ngờ thành phần ở bên trong. Lại thêm Tô Minh là cổ võ giả, cái này khí thế cùng người bình thường vốn là không giống nhau lắm. Lời nói ra về sau, không giải thích được liền sẽ để trái tim con người bên trong có một loại phải tin tưởng cảm giác. Thế là cái này xinh đẹp nữ nhân cũng không có lại đi hoài nghi gì. Nàng tự mình động thủ, tìm một cái tiểu nhị đem lão nãi nãi cho thận trọng đỡ lên. Ngay sau đó nàng liền động thủ đi đút nước. Thoạt nhìn vô cùng nhu hòa, đồng thời cũng rất có kiên nhẫn. Một chén nước uy tốc độ vô cùng chậm, khả năng cùng truyền dịch tốc độ là không sai biệt lắm. Đại khái qua hơn 10 phút, mới toàn bộ uy hạ đi. Kết quả cái này xinh đẹp nữ nhân, mới cầm chén thả trên mặt đất thời điểm, liền chú ý tới rất thần kỳ một màn. Cái này lão nãi nãi ngón tay, vậy mà động, vẻn vẹn bỗng nhúc nhích tử, liền bị mọi người chú ý tới. Bởi vì cái này thời điểm, sự chú ý của mọi người trên thực tế đều ở đây cái lão nãi nãi trên thân. Hơi động một cái, đều thấy được, converter, y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.